Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1984, tặng bảo. Đi ra, ba ngày ba đêm, Tô Viêm rốt cục đi ra rồi. Địa ngục hải ngoại giới, vây xem rất nhiều tu sĩ, bọn họ mật thiết quan tâm Tô Viêm vượt ải hướng đi. Ba ngày ba đêm. Không biết Tô Viêm lang bạt thứ mấy quan. Có người nói nhỏ, về thời gian tới nói có chút nhanh hơn. Bất quá lấy Tô Viêm tinh thần ý chí, xông vào 30 tầng không khó. Nói không chắc có hy vọng xông vào 31 tầng. Địa ngục hải chấp sự đem Tô Viêm vượt ải ghi chép. Đánh về phía bia đá. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nổ tung. Rung trời động địa. Nương theo năng lượng kỳ dị gợn sóng, quét ngang phương xa đại địa, rất nhanh lan đến cả viên đế tinh. Đó là, trong tiên lão viện, rất nhiều tiên lão đi ra, sắc mặt đồng loạt đại biến, chỉ vào địa ngục hải bia đá, trong con người tràn ngập chấn động, muốn phá kỷ lục sao? Có chút tiên lão kinh hãi, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Tô Viêm tên gọi một đường leo lên, rất nhanh ép về phía 10 vị trí đầu, mà còn đang kéo dài bạo phát, đã dâng tới 3 vị trí đầu, nhưng là hắn xếp hạng còn đang tăng điên cuồng. Đây là muốn, Hoàng Vương đại hỉ, rất khủng bố sự kiện lớn. Tô Viêm tên gọi một đường bão táp, dâng tới đỉnh cao nhất, đế nữ những người này đều bị áp chế xuống rồi. Một đạo tên gọi Quan Cổ Tuyệt Kim, nhằm phía đỉnh điểm, dường như hóa thành vô địch tiên vương, nhìn xuống các lộ thiên kiêu bá chủ, Đỗ Trạng Nguyên, trời ạ, chư thánh run rẩy, điên cuồng kêu to, Tô Viêm ở địa ngục hải vượt ải thời gian, trực tiếp đè ép hết thảy tên gọi, hùng bá đệ nhất, đây là một hồi mênh mông bão táp, đánh tan, náo động tiên nhân động. Đè ép ngàn vạn kỳ tài, một vị đế thành võ đài lực bổ thiên võ vương tề thiên thánh vương. Thân sắc sánh vai đế nữ, hiện nay tinh thần ý chí, quan lại cổ kim, ngày này nhất định không bình tĩnh. Tin tức đầy trời, thiên lôi vương bọn họ nhận được tin tức toàn bộ đều trầm mặc. Tô Viêm thứ tự thực sự là dọa người, tinh thần ý chí của hắn. Lẽ nào vô hạn áp sát đế giả? Tô Viêm xếp hạng, địa ngục hải tầng thứ 32, vượt ải tốc độ số 1. Này rất kinh thế, đế nữ nhận được tin tức đều thán phục. Mãnh liệt như vậy tinh thần ý chí. Tương lai cường giả đường tất nhiên muốn rực rỡ hào quang. Tô Viêm tiếng tăm lại một lần nữa leo lên. Đã bước lên với tiên nhân động tuyệt đỉnh nhất một nhóm. Nếu như Tô Viêm ở tiên ma đại chiến bên trong thắng được, sẽ là Tô Viêm vang danh tiên giới ngày. Tô Viêm xông lên đi, người trèo càng cao, tiếng hô cũng là càng cao, tỷ lệ tử vong cũng lại càng lớn. Thiên đạo vương thật đố kỵ đỏ mắt, Tô Viêm đi tới tiên nhân động còn bất mãn một năm. Sự nổi tiếng của hắn đã vượt qua chính mình, bước lên với tiên nhân động cao nhất hệ liệt bên trong. Hoàng Vương, an tâm bế quan đi, quý trọng lần này cơ hội khó được, chờ mong ngươi trở về đỉnh phong, lại đổi mới cao, lão hầu tử thoải mái cười to. Hoàng Vương đã là tiên lão viện tiên lão, đại tiên lão đối với Hoàng Vương cũng dành cho chăm sóc, để nó tiến vào vô thượng động phủ tiềm tu, đây chính là miễn phí. Hoàng Vương vẫn không có đem vũ trụ bảo dịch luyện hóa xong xuôi. Thương thế của hắn đã chuyển biến tốt không ít. Hiện nay Hoàng Vương sắp sửa bước vào tiên vương động. Một khi một lần nữa trở về đỉnh phong, có lẽ Hoàng Vương có trọng đại hy vọng tiến thêm một bước nữa. Ta cũng không làm lỡ thời gian. Đã rất có hạn rồi. Hoàng Vương cười to. Dù sao cũng là tiên nhân động. Lấy cảnh giới của hắn. Ở bên trong tu luyện một tháng. Không phải là đơn giản 10 vạn tích phân, trả giá rất lớn, thiên hầu vương, đến thời điểm đừng quên thông báo ta. Tam giới chiến trường ta cũng muốn đi. Trước khi đi Hoàng Vương thoát khỏi Thiên Hầu Vương. Điều này làm cho Thiên Hầu Vương cười khổ. Hoàng Vương vẫn không thể nào thả xuống được. Thiên Hầu Vương không cần nhiều lời. Ta đi tam giới chiến trường. Mục đích to lớn nhất vẫn là vì tận lực giúp đỡ Tô Viêm. Trận chiến này một khi mở ra, chúng ta nhất định phải quá khứ vì Tô Viêm chỗ dựa. Trợ uy, Hoàng Vương hào phóng cười to, rất là chờ mong Tô Viêm ở Tiên Ma đại chiến biểu hiện. Nếu thật có thể ba chiến ba thắng, loại kia sức ảnh hưởng sẽ là không gì sánh kịp. Võ Hồng bọn họ đến đây chúc Tô Viêm lần này vượt ải triệt để tôn định tự thân địa vị. Mặc dù là tương lai không ở lại tiên nhân động, tiên lão viện tất nhiên toàn lực thu nạp, chắc chắn sẽ đi lên tiên giới hạt nhân tầng. Đại tiên lão để ta quá đi một chuyến, ta liền không cùng chư vị nhiều lời rồi. Tô Viêm cười nói, đại tiên lão gọi ngươi. Thiên Lực Vương đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, bí mật truyền âm nói. Tô Viêm, đây là chuyện thật tốt, chờ coi đi, tiên nhân động rất nhanh sẽ toàn diện náo động, chuyện thật tốt. Tô Viêm kinh ngạc, Thiên Lực Vương lời này đến cùng có ý gì? Hắn không có nói rõ, lần này, Tô Viêm không cần hỗn độn tiên lão dẫn dắt, dọc theo đường đi thông suốt, lại một lần nữa đi tới đại tiên lão động phủ, lại tới đế giả động phủ. Tô Viêm có không giống nhau thể ngộ, đặc biệt là lại một lần nữa nhìn thấy tam giới thiên hà. Cũng có nhận thức hoàn toàn mới, hắn nhìn ra càng xa hơn, càng sâu, Tô Viêm càng kiên định con đường của mình. Cả người lộ ra mạnh mẽ niềm tin, phảng phất bị gột rửa đồng dạng, thân thể máu thịt óng ánh sán lạn, dâng lên hào quang, đại tiên lão, vãn bối đến rồi. Tô Viêm đối với tam giới thiên hà đối diện phát ra một tiếng hét. Nhưng mà, thân thể của Tô Viêm có chút không bị khống chế. Hướng về tam giới thiên hà bên trong rơi rụng. Này màu bạc hồ nước dập dờn gợn sóng. Mặc dù là Tô Viêm là một hạt cát, rơi vào tam giới thiên hà chớp mắt, cũng nhấc lên đến sóng lớn sóng lớn. Màu bạc hồ nước dập dờn gợn sóng. Bốc hơi nồng nặc năm tháng cùng thời không năng lượng, mỗi một giọt nước đều dường như vũ trụ mênh mông như vậy cùng đồ sộ. Tầng tầng trấn áp xuống, bao trùm Tô Viêm thể xác, thân thể máu thịt của hắn run rẩy, trong cơ thể khí huyết suy yếu đến mức tận cùng, rơi vào trong tử vong tuyệt địa, mà hắn toàn diện rơi vào bên trong hồ nước hai chân. Đều vô thanh vô tức nứt ra rồi, huyết nhục khô cạn, không có bất luận cái gì năng lượng, hóa thành phế thể. Đại tiên lão, Tô Viêm kêu khổ, hắn há có thể chịu đựng được tam giới thiên hà trấn áp. Tuy nói tam giới thiên hà chưa từng tỏa ra sát niệm, nhưng chỉ bằng vào này từng giọt hồ nước, lại há có thể là Tô Viêm có thể chịu đựng. Đại tiên lão động tác này ý gì? Chẳng lẽ lại là một loại hoàn toàn mới thí luyện? Khi hắn nửa đoạn thân thể rơi vào tam giới thiên hà bên trong, Tô Viêm cảm thấy nửa người dưới hủy diệt rồi, sinh cơ hoàn toàn không có, phá diệt không ngừng, khủng bố sức mạnh thời gian, lớn lao thời không khí lưu, nhấn chìm rồi Tô Viêm, từ lồng ngực đến cổ, lại tới mặt, quá trình thật hơi dọa người. Tô Viêm không có bất luận cái gì chống lại chỗ trống. Khi hắn triệt để rơi vào trong hồ chớp mắt, phảng phất thật chết rồi. Thân xác bị trở thành xác không, do tìm không được bất luận cái gì khí huyết tinh hoa. Oanh, bỗng nhiên, một bàn tay lớn giò tới. Lòng bàn tay một viên màu vàng đan dược xoay tròn. Tầng tầng tan ra, rơi xuống đến đầy trời hoàng kim năng lượng. Đây là tiên vương máu rèn luyện tiên vương tái sinh đan. Trong khoảnh khắc rơi ra hùng vĩ sinh cơ, xuyên qua đến Tô Viêm phế thể ở trong. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm ở suy yếu bên trong giác tỉnh, ở trong vắng lặng bạo phát. Trong thời gian ngắn ngủi đứng ở đỉnh phong, rốt cuộc, tam giới thiên hà chưa từng phá hủy Tô Viêm thân xác, chỉ là nuốt lấy khí huyết trong cơ thể Tô Viêm tinh hoa. Hiện nay lấy tiên vương tái sinh đan tái tạo, lớn mạnh Tô Viêm trong cơ thể, cả người lỗ chân lông đều dâng lên sinh mệnh thủy triều. Mạnh mẽ mà lại cường thịnh, Tô Viêm thân xác hừng hực mà lại viên mãn, bát trọng thiên đỉnh phong lĩnh vực trạng thái Tô Viêm, tràn ngập kinh thế sức mạnh, hơi một tí có thể bùng nổ ra vô tận thánh lực. Đại tiên lão đem Tô Viêm từ tam giới thiên hà bên trong bắt được đi ra. Mà hồ nước màu bạc nứt ra một cái khe lớn. Ở trong lao ra một cái ba màu dòng sông. Đây là Tô Viêm tâm kinh. Ba màu dòng sông. Đen, kim, trắng. Ba loại nhan sắc. Ba cái dài 10 trượng dòng sông. Ở trong hư không chảy xuôi. Khủng bố đại đạo thiên uy phủ xuống. Ép mênh mông thời không đều tùy theo run rẩy, dần dần, ba màu dòng sông khí tức cuồng bạo, bắn ra ba màu thần quang, mỗi một vệt thần quang dường như cô đọng đại vũ trụ. Ba đạo thần quang toàn diện nở rộ, phảng phất loại nhỏ tam giới cách cục sinh ra, tràn ngập trấn áp sức mạnh của tiên vương. Tô Viêm kinh hãi, này không phải tam giới thiên hà. Thế nhưng bao hàm tam giới thiên hà nên có sức mạnh. Ba màu dòng sông bốc hơi vô thượng pháp tắc trật tự. Ẩn chứa năm tháng, thời không, nằm ngang ở trước mặt Tô Viêm. Chảy xuôi khí tức có thể nói khủng bố vô biên. Chỉ có điều, Tô Viêm phát hiện tự thân cùng ba màu dòng sông. Có huyết mạch liên kết cảm giác. Đây là vừa nãy hắn rơi ra ở trong hồ tinh huyết. Cùng ba màu dòng sông giao hòa, bởi vậy Tô Viêm mới sinh ra cái cảm giác này. Đại tiên lão, phần này lễ quá quý trọng, vãn bối nhận lấy thì ngại. Tô Viêm rõ ràng đại tiên lão ý đồ, đứng lên đến trầm giọng nói, đại tiên lão sự giúp đỡ dành cho hắn đã rất lớn. Hiện tại dành cho hắn cỡ này vô thượng chí bảo, điều này làm cho Tô Viêm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tô Viêm, bảo vật này cũng không phải là đưa ngươi, chỉ là cho ngươi mượn. Đại tiên lão khẽ cười nói, bảo vật này, chính là năm đó rèn đúc tam giới thiên hà, lưu lại đầu thừa đuôi thẹo. Ta rèn đúc mà thành loại nhỏ tam giới thiên hà, ngươi có vật ấy hộ thể, ở tam giới chiến trường mới có chỗ đứng căn bản. Cho ta mượn, Tô Viêm cười khổ, này cùng đưa về khác nhau ở chỗ nào? Tinh huyết của hắn đã hòa vào trong thiên hà ba màu. Tương đương với Tô Viêm bản mệnh chí bảo một trong. Người tương lai sẽ có đại thành tựu. Ta nhưng không muốn nhìn thấy ngươi sớm chết trẻ. Đại tiên lão thở dài nói. Đã từng ta tiên giới không ít thiên phú siêu tuyệt tuổi trẻ cường giả. Bị hắc ám giới cường giả ám sát. Đối với tiên giới tới nói đều là trầm trọng tổn thất. Nếu như năm đó bọn họ có bảo vật này hộ thể, cũng không đến nỗi chết trẻ. Đương nhiên, lấy ngươi lực lượng, vô pháp thôi thúc loại nhỏ tam giới thiên hà. Đại tiên lão nói nhỏ, ta đã ở bia đá kho báu, thả một cái chiến giáp, lấy ngươi tích phân có thể hối đoái. Tô Viêm trầm mặc, đây chính là thiên lực vương nói tới chỗ tốt sao? Đây là đại tiên lão món đồ riêng tư. Có lẽ năm đó thiên lực vương thần ma kỳ bàn, chính là đại tiên lão dành cho thiên lực vương, đương nhiên cần hắn dùng tích phân hối đoái, thế nhưng đại tiên lão lại là không trả giá biếu tặng. Thân là tiên nhân động đại tiên lão, hắn cần tích phân sao? Thần ma kỳ bàn giá trị vượt xa 20 triệu tích phân, mặc dù là đế tộc đều sẽ tiêu tốn vốn liếng đấu giá. Năm tháng dài đằng đẵng trong thời gian, đại tiên lão đưa đi không ít đã từng thu hoạch đủ loại kiểu dáng hy thế chí bảo, dành cho tiềm năng siêu tuyệt hạng người hộ thể. Thế nhưng lần này không giống, đại tiên lão đem loại nhỏ tam giới thiên hà tặng cho Tô Viêm. Đây là vô giá chí bảo, căn bản là không có cách dùng của cải đi cân nhắc. Đại tiên lão, ngài như vậy chăm sóc vãn bối. thật sự có chút không chịu nổi. Tô Viêm đứng dậy hành đại lễ. Tô Viêm xác thực cần then chốt chí bảo. Tiểu tháp tinh thần ý chí ngủ say. Tô Viêm không nghĩ tới nhiều di chuyển. Huống hồ năm đó nó tiêu diệt Bá Thiên Đế. Đây là một việc đại sự. Không thể tùy tiện đem tiểu tháp lấy ra. Tô Viêm, người tương lai đường còn rất dài. Ngươi đứng ở chỗ này, ta lại xem chi không ra. Đại tiên lão phất tay nói. Không quản tương lai phát sinh cái gì. Nếu sẽ có một ngày tiên giới tao ngộ tai nạn lớn, hy vọng có thể làm cứu viện. Đại tiên lão sao lại nói lời ấy? Chết sát vãn bối rồi. Tô Viêm kinh hãi. Đi thôi. Đại tiên lão phất tay. Đưa đi Tô Viêm. Hắn trong con người vẩn đục. Lúc sáng lúc tối, loáng thoáng đứng không vững. Khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Ta thật sự già rồi. Mệnh không nhiều. Hắn thử nghiệm thôi diễn Tô Viêm. Thế nhưng tương lai một mảnh đại hoảng sợ. Tam giới đẫm máu và nước mắt. Thần khóc quỷ khóc. Mơ hồ dình đến ngoài tam giới không hợp thói thường hình ảnh. Hắn là cái gì người? Thời không đế a. Đối với năm tháng cùng thời không nắm giữ đăng phong tạo cực. Vẻn vẹn chỉ là dình đến Tô Viêm tương lai một góc hình ảnh. Cái khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà tương lai không hợp thói thường thời không hình ảnh đều muốn trấn áp lại đây. Đem hắn cho đánh giết. Thậm chí, đại tiên lão thấy rõ đến. Tô Viêm cùng tiên giới có rất sâu dây dưa cùng ảnh hưởng. Thậm chí loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được ảnh hưởng. Để đại tiên lão cảm thấy khiếp đảm, Tô Viêm có vấn đề lớn, lai lịch của hắn có lẽ không thể tưởng tượng. Rốt cuộc Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới, vì sao cùng tiên giới có cực sâu ảnh hưởng? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.